Chương 361, không hề ngoài ý muốn. Không thể không nói, này quỷ phủ uy lực, thật sự là không giống nhất hạng. Cho dù là sở nguyên chân nguyên ngưng tụ thành bàn tay to, hoặc là kiếm khí, tại đây quỷ phủ trước mặt, đều tựa như là đồ sứ nhất hạng, hoàn toàn liền đánh nát. Điều này làm cho sở nguyên đối với quỷ phủ, lại có một loại cực kỳ cường đại tò mò lòng của phải biết rằng, sở nguyên tu vi, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cơ hồ là hủy thiên diệt địa, nhưng là, tình huống như vậy cũng chưa từng có gặp qua, liền tựa như là trước mắt vị này tuyệt thế đại ma, đã muốn có thái cổ. Kim đao như vậy hình phạt chi khí nhất hạng. Ân xem ra bổn quân đích thật là khinh thường ngươi, vốn nghĩ đến một lát trong lúc đó, có thể hoàn toàn chém giết ngươi, hiện tại xem ra lên giá phí nhất hạng công phu sở nguyên ở hơi hơi sửng sốt thần lúc sau, đó là cảm giác được chính mình tâm tính có vấn đề. Giống như lần hai trước mặt trước đó những kia tiểu lâu la nhất hạng, tùy ý liền năng chém giết, khả là trước mắt những người này, cũng không phải cái gì tiểu lâu la mà là thực lực cường đại người, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó. Có thể phỏng đoán tình trạng nghĩ đến đây lúc sau, sở nguyên quanh thân chân nguyên, đột nhiên trong lúc đó, đó là vận chuyển tới cực hạn, ở cũng không có chút khinh thị, kia cực kỳ cường đại hơi thở, đã ở này trong nháy mắt, hoàn toàn buộc phát ra đến. Làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác không thể không nói, sở nguyên chỉ cần nhất buộc phát ra lực lượng của chính mình, chính là kinh thiên động địa, khó có thể phỏng đoán khoảnh khắc trong lúc đó, tuột cùng lực lượng, liền đã. Muốn là thổi quét ở tại cả thiên địa, cái loại này bàng bạc khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cường đại tuột cùng uy áp. Đã ở không ngừng nổi lên bùng nổ hừ ta còn nghĩ đến ngươi là cái gì rất giỏi chính là nhân vật. Hiện tại vừa thấy cũng chỉ thường thôi, làm hại ta trước đó còn như vậy cẩn thận vạn phần, thật sự là mất mặt tới rồi cực hạn vị kia tuyệt thế đại ma, cũng không có nghĩ đến chính mình trong tay quỷ phủ, thế nhưng có thể có như. Vậy uy năng đến, trước đó hắn vốn tưởng rằng còn muốn tiêu phí nhất hạng thực lực, hiện tại xem ra cũng hoàn toàn không phải như vậy, thậm chí mới có thể trực tiếp chém giết người này trong lúc nhất thời, vị này tuyệt thế đại ma trong lòng. Tự nhiên là bước lên một loại trước nay chưa có tự tin, hắn tin tưởng nhất định có thể chém giết người này khoảnh khắc trong lúc đó, vị này tuyệt thế đại ma quanh thân chân nguyên, liền đã muốn là ngưng tụ tới rồi cực hạn, trong tay quỷ phủ cũng buộc phát ra. Trước nay chưa có hào quang, giống như chân chính là hủy thiên diệt địa nhất hạng, cơ hồ là cường đại tới rồi cực hạn quỷ khắp thần sầu vị này tuyệt thế đại ma đột nhiên cao quát một tiếng, quanh thân cùng kia quỷ phủ hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Giống như nhân phù hợp nhất nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác cả hư không, tại đây cổ tột cùng hủy diệt lực hạng. Cũng bộc phát ra một loại khác thường tình hình đến, giống như chân chính ở đối mặt một loại tột cùng nguy hiểm nhất hạng kia cường đại thanh thế, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này cực hạn lực lượng. Tại đây một khắc cũng là cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, vô cùng hủy diệt lực, đã ở không ngừng khuyết tán ở trên hư không bên trong, hình thành một cỗ thật lớn phá hư lực chính là, một lát trong lúc đó công phu, này quỷ phủ, liền hình như là đột phá vô cùng không gian nhất hạng, xuất hiện ở tại sở nguyên được phụ cận cái loại này tột cùng lực lượng, đang không ngừng nổi lên cùng sinh ra, kia tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh. Làm cho người ta một loại thập phần bất khả tư nghị cảm giác hừ con kiến lực, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, đúng là nực cười sở nguyên nhìn thấy vị này tuyệt thế đại ma, quanh thân buộc phát ra một loại vô cùng bừa bãi khí thế, không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt, tràn ngập một loại đừng có thể ngự vẻ mặt, giống như tất cả hết thảy đều ở hắn trong khống chế đồng thời, sở nguyên nhẹ tay rất nhỏ dương, kia trắng nõn như ngọc tay, có một cỗ tột cùng lực lượng. Ở trong đó không ngừng ngưng tụ thành hình đột nhiên trong lúc đó, sở nguyên hai cái ngón tay nhẹ nhàng như vậy một kẹp, thật giống như là chiếc đuôi nhất hạng, nhất thời kẹp lấy kia bùng nổ tột cùng lực lượng quỷ phủ, gì kia quỷ phủ bộc phát ra hạng ánh sáng ngọc quang mang, như trước là không có. Chút tác dụng giờ khắc này sở nguyên, chân chính là giống như tuyệt thế đại ma nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng. Làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác như thế nào có thể điều này sao có thể mặt khác tuyệt thế đại ma thấy thế, ánh mắt đều phải trừng đi ra, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, phải biết rằng này quỷ phủ bộc phát ra tới tột cùng lực lượng, quả thực là hủy diệt hết thể tồn tại, cho dù là ở cường đại người, đối mặt như vậy tột cùng lực lượng, cũng muốn lâm vào nơm nớp lo sợ, nhưng là, lúc này Sở Nguyên, lại chính là vươn hai cái ngón tay, thật giống như này hai cái ngón tay bên trong, ẩn chứa tuột cùng lực lượng nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Điều này làm cho vô số người không khỏi lâm vào khiếp sợ, nội tâm hỏng mất cảm xúc, lại tới rồi một cái cực hạn cùng với hắn tuyệt thế đại ma có điều so sánh lên nói, vị kia động thủ tuyệt thế đại ma, vốn lòng tự tin, ở liên tiếp đột phá vài lần cường. Đại va chạm lúc sau, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong, khả là hiện tại cũng hoàn toàn hỏng mất hắn lúc này cùng quỷ phủ, đúng là nhân phù hợp nhất cảnh giới, buộc phát ra tới thực lực, lại tới rồi kinh người tình trạng, nhưng là, thật không ngờ chút không có gì tác dụng, tại đây hai cái ngón tay trong lúc đó, giống như không có gì tác dụng nhất hạng, cứ như vậy hoàn toàn bị kẹp lấy, cái loại này tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Ngươi cho là có này quỷ phủ, có thể chống lại bổn quân thật sự là không biết tự lượng sức mình đồ đạc. Một khi đã như vậy, lưu trữ ngươi cũng không có cái gì tác dụng. Ngay tại vị này tuyệt thế đại ma trong lòng rung động đồng thời, Sở Nguyên sâu kín thanh âm cũng lần thứ hai vang lên, một cỗ tột cùng lực lượng từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, khoảnh khắc trong lúc đó kia quỷ phủ, đó là hoàn toàn banh bay vị kia tuyệt thế đại ma ở quỷ phủ banh phi trong nháy mắt, cũng hiện ra ra thân hình Sở. Nguyên cười lạnh một tiếng, kia bàn tay to thật giống như là vô cùng xiềng xích nhất hạng, hung hăng khắp ở vị này tuyệt thế đại ma cổ, dĩ nhiên là tựa như bắt kê áp nhất hạng, cái loại này rung động tâm linh lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác, vô luận là ai, giờ khác này đều cảm thấy được chính mình cổ một trận run lên, giống như tùy thời đều phải bị Sở Nguyên bàn tay to khắp trụ nhất hạng.